Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5413, phiên ngoại, Kiều Kiều cùng thiếu niên 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người cư nhiên lấy ân áp chế nàng gả chồng. Nàng cảm thấy chuyện này, khẳng định không phải thật sự. Chính là vừa rồi người nọ rời đi trước, chứng cứ vô cùng xác thực mà hôn nàng một chút. Kia cực nóng mềm ấm xúc giác, không có khả năng là giả. Thế giới thật sự quá huyền huyễn. Nàng đáng thương não tế bào căn bản không đủ dùng, còn theo không kịp hiện tại cái này tiết tấu. Mặc Duẫn Kiều ngơ ngác mà duỗi tay, dùng sức một véo vừa rồi bị mổ địa phương, nháy mắt nhe răng, mẹ nó, đau quá, không phải nằm mơ à, Vũ Cận Bắc rời khỏi sau. Phòng chỉ có Mặc Duẫn Kiều một người, nàng kiệt lực làm chính mình bình tĩnh lại. Hơn nữa, từ virus bùng nổ kia một ngày bắt đầu hồi tưởng, đầu tiên là, virus bùng nổ, nàng cư trú kia tòa thành thị bị người lây nhiễm luân hãm. Sau đó, nàng bị người lây nhiễm vây công, thiếu chút nữa trở thành bọn họ đồ ăn khi bị Vũ Cận Bắc cứu. Vũ Cận Bắc đem nàng đưa tới trên tinh hạm. Hắn còn nói cái gì? Úc, đúng rồi. Hắn còn nói cho nàng, nàng là không có khả năng trở về, bởi vì nơi đó trở nên nguy hiểm. Trở về chỉ có đường chết một cái, cho nên nàng chỉ có thể đi theo hắn. Giống như còn có cái gì rất quan trọng. Đối nga, còn có một việc, hắn muốn nàng gả cho hắn. Gả cho hắn, gả cho một cái xa lạ ngoại tinh nhân. Mặc Duẫn Kiều cảm thấy, nàng một chút tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng đều không có. Mơ màng hồ đồ mà, đầu lại bắt đầu lần thứ hai lọc. Mặc kệ nàng như thế nào cân nhắc, kết quả, như cũ là tương đồng quỷ dị kết luận. Một cái người xa lạ, yêu cầu nàng lấy thân báo đáp. Đang ở Mặc Duẫn Kiều hết hy vọng không thôi hồi tưởng để n biến. Muốn từ giữa cân nhắc ra Vũ Cận Bắc một chút tâm tư tới thời điểm. Môn bị gõ vang lên, Mặc Duẫn Kiều còn ngốc lăng ở trên giường. Nghe nói tiếng đập cửa vang, tưởng Vũ Cận Bắc đã trở lại. Lập tức thu hồi chính mình cảm xúc, ngồi nghiêm chỉnh, tiến vào. Lại là một cái da bạch mạo mỹ, dáng người nóng bỏng nữ nhân. Đại mỹ nữ trên người khoác bạch quài, cảnh tượng vội vàng bộ dáng. Tay nàng xách theo một con tinh xảo hòm thuốc, đi nhanh vào cửa. Nàng ánh mắt đầu tiên liền thả xuống đến trong phòng duy nhất người, Mặc Duẫn Kiều trên người. Nàng đem thùng dụng cụ tùy ý gác ở trên bàn, xoay người, tươi cười thân thiết mà từ Mặc Duẫn Kiều chào hỏi. Ngươi hảo, ta kêu Khang Ni. Mặc Duẫn Kiều bình tĩnh nói. Ngươi hảo, ta kêu Mặc Duẫn Kiều. Khang Ni tức khắc chắp tay trước ngực, đặt má phải má, mắt lấp lánh kêu lên. Úc, Kiều Kiều tiểu bảo bối, ngươi có được một bộ hiếu động nghe tiếng nói a? Mặc Duẫn Kiều đầy mặt hắc tuyến. Nữ nhân này đầu óc tinh phân sao? Đệ nhất cảm giác còn tưởng rằng là cá tính cảm lãnh mỹ nhân. Kết quả một giây thành đậu bê, như vậy một cái quả lạnh cường thế xa lạ nam nhân. Cứ nhiên có như vậy kỳ ba một cái cấp dưới. Không đúng, nam nhân kia ngẫu nhiên cũng rất kỳ ba. Đột nhiên, nàng lại cảm giác có thể lý giải. Mặc Duẫn Kiều yên lặng quan sát khởi Khang Ni tới. Khang Ni chính mở ra hòm thuốc, từ bên trong lấy ra một ít đồ vật, còn có một chi trong suốt trị liệu dược tề. Xoay người, nàng nhìn Mặc Duẫn Kiều nói. Ta tới cấp ngươi xem một chút miệng vết thương. Mặc Duẫn Kiều nói cho nàng. Ta miệng vết thương đã băng bó qua. Khang Ni cười ha hả nói. Cái kia, trị liệu dược tề vừa mới đưa lại đây. Mà miệng vết thương của ngươi phía trước, chỉ là thô ráp mà băng bó một chút. Thô giáp, ân ân, lúc trước hạm thượng không có thích hợp dược. Này dược vẫn là quan chỉ huy cố ý làm người đưa lại đây. Khang Ni nghiêm túc nói xong, đột nhiên lại tú đậu giống nhau thúc giục. Tới, thiên chân tiểu khả ái. Ta đem dược mang đến. Dùng dược tề, Ngươi thực mau liền sẽ hảo lên. 5418, cách chương.